người ta yêu đi đi mà. Lòng ta nguyện trắng hoa dung nhan nàng quay gót cánh hoa tàn, mong tan vỡ duyên tình xót xa tận tâm can. Người ta yêu chỉ riêng nàng, nàng cầu nghi vẫn thờ ta. Vì sao bước đi đàn tình nay trái ngang? Lòng ta còn nhớ thương hồng nhan, siêu giá như lá hoa bình tan, mong tan vỡ duyên tình xót xa tận tâm can.

xưa nghe hứng à. Năm năm em đi rồi, em để lại đôi. sen trung đào đi lưu mùi hương toàn trong mỗi vạt ống tay trung rượu sầu mang mang tầm áo quan đưa kiếp tinh hồng tan đâm môn hồ nào về mong đoàn phù sông đoá quỳ dưới chi hồ chân minh ý lưng vào tranh phố ra cúng tay một mình phần duyên tan nát âm dương lệ Hãy subscribe Ta đã từng ấp ủ những ước mơ, ta đã từng làm vương cho nhau từng bước lỡ. Là cái sống sao cho đáng, cho ban trao, cho quãng thời gian để không lãng phí từ trước giờ. Kể từ nay về sau mà đi xa, đừng có âu lo. Cái ngày không sẽ đúng thì việc gì phải câu có là vì đời sẽ hỏi bằng rất nhiều câu khó, nhưng mà đáp án họ đâu cho. Anh nên làm cái cố gắng vương trả cho cả tương lai. Thương thân không được làm sao mà thương ai, cứ bước tiếp vượt qua tất cả chướng ngại. Vì ai cũng biết con người hay là khi đi được đường dài. Hãy nghĩ cho bản thân mình hơn, bạn bè đời vui cho đến khi mình lớn. Rồi đến lúc ấy ta gói gọn hành lý và mang đi, thì phải tỏa sao cho sáng và cho đáng mặt anh. Làm sao biết trước, mấy ai chơi mà không thật lòng. Có những chuyện nào đâu hơi biết, trước mắt sẽ chìm sâu lưng lại kinh dễ. Hãy sống cho thật công cân. chiếc nhẫn cưới giờ sẽ đeo tay ai. Tấm thiệp mừng làm sao xóa được tên nhau. Mất hết hy vọng, chưa xóa anh mà một đời. Vì yêu em anh mong cả thế giới. Bye.